Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, ảnh đế dâu đen. Trên chiến trường, dâu trắng đối đầu gáp, kịch liệt rung chuyển thỉnh thoảng bạo phát, chung quanh tầng băng vỡ tan kích bắn đi ra. Tại cường đại động năng gia tốc dưới, có so đạn súng ngắm còn đáng sợ hơn mấy lần uy lực. Cũng liền khiến cho hai người chung quanh chiến trường trống đi rất lợi hại đại một vùng. Căn bản không người dám tới gần. Khác một bên, Borsalino đối đầu Marco, hai cái bỉ ổi linh hồn đang không ngừng va chạm. Trong miệng tao lời nói hết bài này đến bài khác. Không biết còn cho là bọn họ hai cái đang giảng đối đáp hài hước. Dragon cùng Zozu kịch liệt va chạm đồng dạng làm người khác chú ý. Một phe là liền đỉnh cấp đại kiếm hào đánh chém đều có thể ngạnh kháng kim cương. Một phe là ẩn chứa vỡ nát cường quyền đáng sợ ý chí Dragon Claw quyền. Chiến đấu giữa hai người đem thể thuật cường đại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Về phần Zachi cùng Sakazuki ở giữa, cùng Vista cùng Kuzan ở giữa chiến đấu thì là kịch liệt hơn. Tựa hồ muốn không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại. Tuy nói băng hải tặc dâu trắng bài danh trước mấy cái đội trưởng thực lực chênh lệch không nhiều lắm, đều thuộc về thứ nhất bậc thang, nhưng so ra mà nói, Marco cùng Zozu vẫn là muốn mạnh lên không ít, mà Marco Zozu so với Kuzan cùng Sakazuki lại yếu hơn một chút. Bọn họ thuộc về loại kia tương lai đủ để cùng đại tướng giao phong, nhưng lại không cách nào tới thời gian dài địch nổi tầng thứ. Theo Longinus, nếu như đem thực lực định lượng, giả định Sakazuki cùng Kuzan chiến lược vì 10, như vậy Marco cùng Zozu không sai biệt lắm cũng là 9 bộ dáng. Về phần Vista cùng Zachi chiến lược làm theo lại phải thấp hơn một số. Đại khái là 8, thuận tiện nhắc lên, Longinus đối với tự thân thực lực ước định là 8, 5, 8, 8. P.S. Kinh bởi vì còn không có tại tân thế giới sông sáo. Thực lực còn có rất lớn tăng lên không gian. Cứ tính toán như thế đến, Zachi cùng Vista tự nhiên là so Sakazuki hai người phải kém hơn một cái cấp bậc. Giống hôm qua Sakazuki hạm đội còn không có lúc chạy đến. Kuzan cùng Dragon mỗi người đối đầu hai vị đội trưởng đều có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Hiện tại chiến lược có dư, thắng lợi thiên bình thì là dần dần khuynh hướng hải quân phương này. Cho nên nói, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng hiện tại liền đã không công bố sao. Longinus dạo bước chiến trường, đi bộ nhàn nhã đi tới, lấy hắn thực lực bây giờ cùng trên chiến trường cục thế. Băng hải tặc dâu trắng căn bản là không có cách tìm ra hắn có thể cùng hắn chống lại chiến lược. Đương nhiên, cũng không nhất định, nếu như nói cái nào đó lão âm bê nguyện ý bại lộ tự thân thực lực lời nói. Longinus đem nguy hiểm, ánh mắt tìm đến phía trong chiến trường một cái hơi có vẻ vụng về mặt đen người cao to. Longinus tiện tay đem ngăn tại trước mặt hải tặc đánh bại. Hữu ý vô ý hướng một cái hướng khác đi đến. Tích huynh đệ, cẩn thận phía sau ngươi. Tên là Tích hải tặc nghe được nhắc nhở, bối rối tại tầng băng bên trên lăn một vòng, vụng về bò người lên, quất ra bên hông súng kíp liên tục xạ kích, sau đó mới nửa là nghĩ mà sợ nửa là cảm kích cao giọng nói. Ivan đại ca, đa tạ ngươi, ha ha, đây chính là cùng hải quân bản bộ chiến đấu, ngươi dạng này gà mờ vẫn là cẩn thận, mau tránh ra. Lại có hải quân sau lưng ngươi. Đằng sau ta có hải quân. Tích trong lòng mỉm cười. Đây là thật coi hắn không hội kiến nghe sắc. Bất quá, vì duy trì người thiết lập, hắn vẫn là sắc mặt kinh hoàng đi phía trái lăn qua một bên qua. Đột nhiên, một cỗ cực đại nguy cơ bao phủ Tích tâm linh. Phảng phất bị tử thần để mắt tới. Để hắn toàn thân lông tóc như con mèo nhỏ nổ lên. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Nếu như tiếp tục duy trì loại này né tránh tốc độ, sẽ chết đi, hắn nhất định sẽ chết mất đi. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn không lo được cân nhắc quá nhiều. Thân thể đột nhiên gia tốc mấy chục lần đi phía trái lăn qua một bên qua. Nơi xa Ivan há to mồm, con mắt đều nhanh lồi ra đến. Tự lẩm bẩm, Tích huynh đệ tốc độ làm sao lập tức nhanh nhiều như vậy? Chẳng lẽ là ta tối hôm qua làm quá nhiều tà ác sự tình? Đến mức con mắt đều có chút ngất đi sao? Không sai, nhất định là như vậy. Xem ra lần này sau khi trở về nhất định phải nhiều hơn tiết chế. Tiểu lột di tình, đại lột thương thân, vậy mà né tránh ta si gần. Không nghĩ tới băng hải tặc dâu trắng bên trong còn có ngươi cường giả như vậy. Kinh ngạc thanh âm từ sau lưng truyền đến, để Tích may mắn sắc mặt cứng đờ. Quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân đang đứng đến phía sau hắn. Có chút hăng hái nói, Tích trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên chính là, gia hỏa này tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên hắn vẫn giấu kín thực lực, vùi đầu làm tiểu, nhưng hắn trên bản chất vẫn là một cái cực độ tự ngạo người. Thậm chí là Marco Zozu bọn họ cũng xưa nay không bị hắn để ở trong mắt. Hắn mới 18 tuổi, chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm, những tên kia đều sẽ bị hắn từng cái siêu việt. Hắn mục tiêu cho tới bây giờ chỉ có này đứng ở đỉnh phong dâu trắng. Nhưng mà, trước mắt hải quân không chỉ so với hắn càng thêm tuổi trẻ, thậm chí ngay cả thực lực cũng mơ hồ ở trên hắn. Chí ít, tại kiến văn sắc phương diện này, hắn so với đối phương kém hơn quá nhiều, đến mức liền cơ sở nhất cảm giác đều kém chút bị che đậy lại. Hải quân đến là từ nơi đó tìm đến dạng này một cái quái vật. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tìm tới ta. Tích ngồi liệt tại tầng băng bên trên, hai mắt vô thần, thoạt nhìn như là bị dọa sợ. Kỳ thực đại não cấp tốc vận chuyển, không bại lộ tự thân thực lực lời nói rất có thể sẽ bị giết chết. Nhưng liền bại lộ như vậy đi ra ta hiện tại quả là không cam tâm. Nhìn, là thời điểm khảo nghiệm ta trong mấy ngày qua kết xuống nhân mạch. Longinus tự nhiên không biết. Trước mắt cái này nhìn như 38 kỳ thực 18 dâu đen trong nháy mắt hiện lên nhiều như vậy suy nghĩ. Hắn chỉ là giả bộ kích động nói. Vì biểu bày ra đối với cường giả tôn trọng, ta nhất định sẽ dùng ra toàn bộ thực lực đưa ngươi giết chết. Toàn bộ thực lực, có lầm hay không? Cái này khiến ta làm sao ẩn giấu thực lực? Tích lần này là thật bối rối. Chờ, các loại một, tiếp chiêu đi, si gần ban. Không đợi Tích nói hết lời, Longinus ngón tay tựa như cùng súng máy bắn phá cực tốc điểm ra. Cứu mạng, mau tới cá nhân mau cứu ta. Tích khàn cả giọng gọi, vô cùng thê lương, mập mạp thân thể tại tầng băng bên trên có chút trượt. Vậy mà ngược lại bởi vì ngã sấp xuống mà tránh đi yếu hại. Tuy nhiên Tích mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm, tránh đi yếu hại. Nhưng là tại Longinus này ngoan lệ công kích đến, thân thể vẫn là không khỏi xuất hiện rất nhiều huyết động. Chảy ra máu tươi thậm chí nhuộm đỏ tầng băng, này như giết heo kêu thảm, càng làm cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Gia hỏa này thật đúng là tốt diễn kỹ, vậy mà liều mạng trọng thương cũng không nguyện ý bại lộ thực lực. Nếu như không phải biết hắn mảnh, nói không chừng ngay cả ta đều sẽ bị hắn cái này tinh xảo diễn kỹ lừa qua. Longinus trong lòng thầm than, nhưng trên tay lại là không lưu tình chút nào. Không thể không nói, Tích này, hào sảng thoải mái, tính tình. Để hắn tại băng hải tặc dâu trắng bên trong rất lợi hại được người yêu mến. Nhìn thấy hắn cái này, hiểm tượng hoàn sinh, tình cảnh. Rất nhanh liền có người đứng ra ngăn tại Longinus trước người. Hải quân, không nên quá không coi ai ra gì. Tiếp xuống liền từ ta Rakuyo tới làm đối thủ của ngươi đi. một cái rất giống cướp biển vùng Caribe trung kiệt khắc thuyền trưởng hải tặc đứng ở Longinus. Trước người, khua tay trong tay lưu tinh chùy quát lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ